Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 294, Ma Cốt Đại Thành, Cóc Truyện Audio.com. Ông chỉ thấy linh hồn Thệ Tử Phủ nằm giữa chân mày hơi tỏa sáng, hạt châu thần bí rung lên, từ bên trong bỗng nhiên tuôn ra năng lượng bàng bạc. Năng lượng này mạnh mẽ khiến người hoảng sợ. Ầm, năng lượng bàng bạc chui vào làm người của Cổ Trần run lên, chớp mắt thổi quét các góc trong thân thể, thậm chí mỗi một tế bào. Năng lượng này rất khổng lồ, rất thần bí, năng lượng kỳ lạ đến từ hạt châu thần bí, hiệu quả tôi thể mạnh mẽ và kinh người vô cùng. Chỉ trong khoảnh khắc Cổ Trần cảm giác rõ rệt chính mình từ đầu tới chân đang cấp tốc lột xác, ma cốt đang tăng lên, thân thể biến mạnh. Vốn chỉ là cảnh giới ma cốt tiểu thành không ngờ nhanh chóng tăng cường, thậm chí kéo theo cổ dược tôi thể trong đỉnh điên cuồng tuôn vào thân thể, gia nhập trong đó. Có hai luồng năng lượng khổng lồ tẩy rửa rèn luyện, thân hình của Cổ Trần tăng vọt với tốc độ kinh người, không ngừng lột xác tiến hóa. Thân thể của hắn vốn đã sánh bằng cấp bậc tiên thiên chân khí, đương nhiên trong giai đoạn tiểu thành tu vi thì đến cảnh giới đoán cốt tiểu thành. Tu luyện nguyên thủy ma cốt tiểu thành một đường tăng lên, cổ dược tôi thể hay năng lượng tôi thể của hạt châu thần bí đều ồ ạt chảy vào trong xương toàn thân. Điều này dẫn đến xương toàn thân cấp tốc lột xác tỏa ra từng đợt ma quang, càng có một loại vầng sáng thanh đồng bất hủ chảy xuôi. Ong, đột nhiên, xương toàn thân rung nhẹ truyền ra từng tiếng vù vù kỳ dị, chấn không khí nổ tung, khí thức cường đại tràn ngập đè ép bốn phương. Đi kèm theo là uy áp kinh khủng đến từ thân thể của Cổ Trần, giống như có đại ma thức tỉnh. Tiếng xương răng rắc liên tục vang lên, xương gãy rồi nhanh chóng khép lại, nhiều lần đứt gãy, nhiều lần chữa trị, cuối cùng tỏa ra ánh sáng chói lòa. Canh một tiếng, nguyên thủy ma cốt đại thành. Theo nguyên thủy ma cốt đại thành, thân thể của Cổ Trần lập tức sản sinh biến hóa, kéo theo máu thịt không ngừng lột xác, tố chất thân thể đang cấp tốc tăng cường. Tất cả nước thuốc trong đại đỉnh nhanh chóng giảm bớt, chớp mắt bị hút sạch vào người Cổ Trần. Lúc này, Cổ Trần từ từ mở mắt ra, hai tia sáng mờ tối vụt qua. Hắn chậm rãi đứng lên, từ đầu tới chân tràn ngập ánh sáng xanh, cơ thể trong suốt sáng như ngọc, có ánh sáng kỳ dị chảy xuôi bên trong. Cổ Trần thì thao, đoán cốt cảnh nguyên thủy ma cốt đại thành, thân thể trở nên càng cường đại, đạt đến cấp bậc tiên thiên chân thể đại thành. Cổ Trần cực kỳ vừa lòng, nguyên thủy ma cốt đại thành, đại biểu cho tu vi của hắn bước vào giai đoạn đoán cốt cảnh đại thành, chỉ kém bước viên mãn là có thể đột phá lên tầng cao hơn. Thân thể cũng tiến bộ rất lớn, trước đó chỉ là tiên thiên chân thể tiểu thành, hiện tại đã bước vào giai đoạn tiên thiên chân thể đại thành. Nghĩa là Cổ Trần hiện tại chỉ dựa vào thân thể đã có thể cứng rắn lay động bất cứ chân khí nào, dù là tiên thiên chân khí cũng khó làm chảy ra của hắn. Ầm ầm ầm ầm ầm, Cổ Trần đang suy nghĩ thì chợt có chấn động truyền đến, đánh thức hắn. Phát sinh cái gì? Hắn bỗng nhảy người lên, từng mảng ánh sáng thanh đồng nhanh chóng chảy xuôi trên người, trong khoảnh khắc một lớp thanh đồng bí giáp phủ lên thân thể, hoàn mỹ như gắn liền với nhau. Vẻ mặt Cổ Trần lo âu bước nhanh lao ra thanh đồng đại điện, mới chạy ra thì thấy một chiến sĩ cưỡi sư thiếu cấp tốc đáp xuống. Chiến sĩ kia vội nhảy xuống sư thiếu, quỳ một gối, vẻ mặt sốt ruột báo cáo tin tức. Cóc Truyện Audio.com, bái kiến tộc trưởng, cảm bẫy dụ bắt đã bị phá hoại và đánh lén. Bị đánh lén, Cổ Trần thay đổi sắc mặt không rảnh nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy lên con sư thiếu kia, lập tức vỗ cánh bay lên cao, bay về phía rừng núi phương xa. Nơi đó có một quân đoàn của bộ lạc đang dụ bắt dã thú, nhưng giờ phút này gặp phải tấn công và phá hoại. Growl, một tiếng gầm hung hăng vang vọng khắp nơi, chấn động núi rừng. Từ trên cao nhìn xuống, rìa rừng rậm bị một con vật khổng lồ tàn phá. Cổ Trần con ngươi co rút, đó là, khi xem rõ bề ngoài của bóng dáng khổng lồ kia, Cổ Trần cũng không kiềm được tim đập nhanh, lộ vẻ mặt hoảng sợ. Growl, một tiếng giống to khiến núi rừng rung rinh. Một cự nhân khủng bố giơ tay vỗ, ầm ầm một tiếng, đất đai vỡ ra, cây cối gãy hóa thành mảnh vụn. Mau lùi lại, phía trước rừng rậm, một đội ngũ đang hoảng loạn lùi lại phía sau, mấy trăm đao thuẫn thủ thanh đồng thêm vào 500 kỵ binh đang bối rối thụt lùi, cách trương.